Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, 809, chương 809 nhân ngư Moa Moa. Minh ca, này cá tình yêu ở mấy vạn năm trước liền tử kiều kiều đi, Minh ca ở tự hỏi muốn hay không cấp ra. Hỏa lại ở uống thuốc, lại lần nữa thật dài thở dài một hơi. Vĩ Lam lúc này mới quay đầu đi hướng Minh ca, trên mạng những người này đều quá làm kiêu, còn không phải là vương tử cùng ngài tiểu Mỹ chia tay sao? Thế nhưng tuyên bố muốn tự sát a, muốn cô độc sống quãng đời còn lại a, thậm chí còn có tưởng ly hôn. Minh ca, ngươi nói vương tử cùng ngài tiểu Mỹ chia tay, cùng bọn họ có cái gì cho má quan hệ a? Làm gì đều bộ dáng này căm giận. Minh ca, chẳng lẽ gia hỏa này vừa mới bộ dáng kia không phải ở căm giận? Hai người bọn họ vì cái gì chia tay? Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều bái. Bất quá cũng có đội paparazzi nhóm bắt được vương tử cùng nữ nhân khác hẹn hò. Vì thế có người ngài tiểu Mỹ tham gia một cái hoạt động thời điểm hỏi ngài tiểu Mỹ. Ngài tiểu Mỹ lúc ấy liền khóc, nhưng cũng không có trả lời phóng viên. Bất quá ngài tiểu Mỹ trợ lý theo sau liền phát ra một phần ngài tiểu Mỹ cùng vương tử chia tay thông cáo, người biết đến còn rất nhiều a. Vĩ Lam Tư cho rằng Minh ca đây là ở khích lệ hắn. Hắn khoe khoang cười nói, đó là, dừng một chút lại nói, kỳ thật lúc trước vương tử tưởng rút ra ta tu vi, hẳn là tưởng cấp cái kia kêu ngài tiểu Mỹ nữ hài. Hiện giờ nữ hài kia không có biện pháp cùng vương tử giống nhau sống được lâu dài. Vương tử sớm hay muộn đều đến quang ngài tiểu Mỹ a. Minh ca đối cái này đề tài có hứng thú. Nàng tò mò hỏi, vương tử vì cái gì không đem chính mình tu vi quá cấp ngài tiểu Mỹ? Này nơi nào có thể hành? Vĩ Lam trừng mắt Minh ca. Nhân loại không phải họ hàng gần không thể kết hôn sao? Vương tử muốn đem chính mình tu vi cho ngài tiểu Mỹ, cùng loạn luân không khác nhau lạp, khác nhau lớn đi đi. Tu vi làm sao có thể cùng loạn luân có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Vĩ Lam so Minh ca còn kinh ngạc, tựa hồ không rõ Minh ca tại sao lại như vậy nói. Tu vi là chính mình, cho những người khác. Người nọ không phải cùng ngươi là giống nhau tu vi sao? Tu vi giống nhau còn muốn ở bên nhau. Không phải loạn luân là cái gì? Minh ca cảm thấy đại khái ở Vĩ Lam loại người này cá văn hóa tri thức. Tu vi cùng huyết mạch không có gì khác nhau. Hảo đi. Chủng tộc bất đồng, tập tính bất đồng. Minh ca không muốn cùng Vĩ Lam bởi vì loại này người khác sự cãi cỏ. Quá không cần thiết. Nhưng Vĩ Lam lại còn ở lải nhải các loại ví phương, liền nói ví dụ, tiểu nòng nọc cùng ếch xanh, hai cái nhìn như lớn lên không giống nhau, nhưng nếu là mẫu tử nói, chúng nó chi gian ở bên nhau, chính là sằng bậy, là đồi phong bại tục, cho nên nói, không phải lớn lên giống, chủng loại không giống nhau liền không phải là sằng bậy, riêng hoàn cảnh hạ. Cũng có khả năng là sằng bậy. Trong phòng giống như là có chỉ muỗi giống nhau ong ong ong vòng tới vòng lui. Minh ca đều không tĩnh tâm được xem văn án. Nàng dứt khoát ngẩng đầu đối Vĩ Lam nói. Ta giữa trưa muốn ăn trong nhà tô gì làm ngó sen hợp. Người giúp ta trở về lấy một chút. Loại chuyện này bao ở ta trên người. Người chờ nga, ta lập tức liền trở về. Cái này cái gọi là lập tức. Minh ca mãi cho đến buổi chiều mau tan tầm thời gian đều không có nhìn đến Vĩ Lam, nàng lại khai hai. Cái hội nghị, đáy lòng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Chờ nàng vào văn phòng nhìn đến trống rỗng không một người cửa sổ sát đất trước. Bỗng nhiên nhớ tới Vĩ Lam nói phải cho nàng mang cơm đâu. Còn nói sẽ lập tức quay lại. Nhưng hiện tại một buổi sáng đều đi qua gia hỏa này còn không có trở về. Minh ca cầm di động bát thông Vĩ Lam số di động, liền đánh mấy lần đều là không người tiếp nghe trạng thái. gọi điện thoại cấp trong nhà. Trong nhà quản gia nói Vĩ Lam vẫn luôn không có trở về. Gia hỏa này thời thời khắc khắc đều ở soát WeChat cùng Weibo. Minh Ca dứt khoát ở WeChat thượng hô một cái, lại ở hắn Weibo thượng nhìn hạ động thái. Phát giác gia hỏa này một buổi sáng đều là ở vì các loại, bởi vì ngài tiểu Mỹ cùng vương tử sự tình. Không tin tình yêu A Linh Tinh thấy cảnh thương tình mọi người điểm tán, cuối cùng một cái động thái là Vĩ Lam rời đi Minh Ca văn phòng phía trước. Gia hỏa này, hắn đi nơi nào? Tuy rằng biết Vĩ Lam là cái đại nam nhân, thả hắn tu vi cũng đủ bảo hộ chính hắn không chịu đến bất cứ thương tổn. Nhưng đêm nay, Minh Ca luôn có loại trống rỗng cảm giác, tới rồi ngày hôm sau quý phụ về nhà. Di một tiếng nói, trong nhà như thế nào như vậy, quạnh quẽ. Vĩ Lam kia tiểu tử đâu? Minh Ca bốn phía nhìn xung quanh giống nhau. Hậu chi hậu giác phát giác nàng ngày này nhấc không nổi tinh thần là bởi vì cái gì? Bởi vì trong nhà đích xác thực quạnh quẽ. Không có Vĩ Lam gia hỏa kia không có lúc nào là lải nhải làm điểm xuyết. Gia hồn này cơ hồ là châm rơi có thể nghe. Quý phụ lại hỏi một lần. Minh Ca lúc này mới phản ứng lại đây. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Nàng cũng không có cảm giác được chính mình trong giọng nói là một loại nồng đậm ủy khuất cùng khó. Chịu. Giống như là bị khí hài tử ở cùng gia trưởng cáo trạng giống nhau, quý phụ lại cảm giác được. Hắn ngó mắt chính mình nữ nhi, dùng công tác thượng sự rời đi nữ nhi đề tài, Minh Ca đạo diễn giấy chứng nhận khảo tới tay sau. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là cùng truyền hình hợp tác làm một kỳ về sinh vật biển nhiếp ảnh. Bên trong xen kẽ các loại thần thoại chuyện xưa. Đương nhiên cũng có các loại các nhân loại khảo cổ phát hiện. Thậm chí có đôi khi còn sẽ xen kẽ một chút nhân vật sắm vai những cái đó thần thoại nhân vật phim ngắn, có chút nhiếp. Ảnh địa phương nhiếp ảnh ra nhóm khó có thể đi lục. Minh Ca liền thỉnh vương tử ở trong nước cũng coi như là như cá gặp nước tồn tại, loại. Chuyện này vương tử tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cái này chuyên mục vốn dĩ cũng không hòa bạo, bất quá bởi vì vương tử gia nhập, rating nháy mắt liền bắt đầu dâng lên, quay chụp này việc tiết mục rất nhiều. Minh Ca cùng vương tử thương lượng, không bằng chụp một người cá điện ảnh đi, đối với Minh Ca đề nghị. Vương tử chưa bao giờ từng cự tuyệt, hắn dưới đáy lòng đối chính mình nói. Đây là báo ân, hắn sinh mệnh dài lâu. Mà Minh Ca sinh mệnh lại như phù dung sớm nở tối tàn. Hắn có thể làm chính là tận lực thỏa mãn cái này ân nhân tâm nguyện. Hắn từng ở vô số lần công khai trường hợp khen Minh Ca. Nói Minh Ca là hắn ân nhân. Mọi người đều tưởng bởi vì hồ nước đế sự. Chỉ có chính hắn biết là bởi vì cái kia cá vàng sự tình. Minh Ca lúc này đây kế hoạch quay điện ảnh. Chính là một cái cá vàng cùng hai cái nữ hài chi gian chuyện xưa. Vương tử trừ bỏ mới xuất đạo thời. Điểm tham diễn qua điện ảnh phim truyền hình. Sau lại hắn liền chuyên chú với ca hát. Cũng không lại bước vào phim ảnh vòng. Nhưng cho dù như thế. Hắn ở toàn bộ châu Á lực ảnh hưởng đều chưa từng hạ thấp nửa điểm. Nước ngoài truyền thông thậm chí bình luận hắn là châu Á nam tính nhất. Có mị lực nam tử. Minh Ca. Phim ảnh xử nữ làm có thể có như vậy cái đại gia nhân vật gia nhập. Từ lúc bắt đầu liền đạt được truyền thông cùng với các lộ nhân sĩ chú ý, nữ một Minh Ca tìm chính là ngài tiểu Mỹ. Hiện giờ ngài tiểu Mỹ tuy rằng cùng vương tử chia tay, nhưng nàng đem chính mình trọng tâm toàn bộ đặt ở phim ảnh trong giới. Nàng hiện giờ ở phim ảnh vòng cũng coi như là một tỷ nhân vật. Ngài tiểu Mỹ cái này nữ hài, nàng vẫn luôn là một cái hảo cường nữ hài. Nàng có thể có hôm nay thành tựu, Minh Ca một chút cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí còn ngài tiểu Mỹ cự tuyệt Minh Ca mời khi, Minh Ca cũng chỉ là cười mà qua. Hết chương.